guess the time has come to say goodbye. I'm so sorry you had to go. And so adieu. Adieu, mon chéri. Goodbye. Từ nay cách xa nhìn chung, tình xa vắng rồi. Em tiễn anh ra mãi tới nơi phi trường. Tỏ bay cách xa nhìn chung, đường bay não nùng. Em tiễn anh về bên kia trời mênh mông. You said that you write to me, but I know how it is. It's goodbye now, my love. I'll miss your smile and the French that you spoke with your foreign accent. Memory in your Paris holiday, trying biết thu tình về anh đã ước thề, nhưng biết đâu anh chỉ nhớ tới bạn bè. Goodbye. This is